Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1250, Linh Sủng tấn cấp. Bảo ngươi những thứ này thú linh đều không muốn động, nếu không một thanh bóp chết ngươi. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Thấp Lớn Mạnh thanh niên, lạnh giọng uy hiếp. Thấp Lớn Mạnh thanh niên cắn răng, giận dữ hét, ngươi nằm mơ. Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Nghĩa mục đích đúng là vì để cho Linh Sủng thôn phệ hắn thú linh. Đợi đến thú linh toàn bộ bị thôn phệ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đồng dạng đều là chết, dứt khoát cá chết rách lưới. Ngươi không sợ chết? Tô Nghĩa mi đầu nhẹ trao lại. Nếu như đối phương không thỏa hiệp, thật có chút khó khăn. Bởi vì hắn không thể lúc này đem đối phương xử lý. Nếu không đối phương một chết, những cái kia thú linh khẳng định theo biến thành cho bụi. Cái kia Ngộ Không Linh Sủng liền không thể tăng thực lực lên. Muốn uy hiếp ta, ngươi còn non lắm. Thấp Lớn Mạnh thanh niên sắc mặt dần dần biến đến dữ tợn. Lệ Hống nói, giết ra hỏa này. Nhất thời, mấy chục cái thú linh hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Không tốt, cùng một chỗ động thủ. Mắt thấy Tô Nghĩa bị thú linh chỗ vây quanh, vỏ cây lão giả lòng nóng như lửa đốt. Giết! Thiết Tháp Tráng Hán bọn người ào ào hướng thú linh khởi xướng công kích. Muốn theo ta liều mạng? Ngươi có năng lực như thế sao? Tô Nghĩa cười khẩy, tùy theo thi triển phi tường chi dực. Tại một đám thú linh tấn công tới thời điểm, mang theo Thấp Lớn Mạnh thanh niên bay đến giữa không trung. Những cái kia thú linh vồ hụt, ào ào hướng Tô Nghĩa giống giận. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là huyễn linh cảnh, không cách nào ngự không bay lượn. Chỉ có thể lo lắng xuông bay lượn thần thông. Nhìn đến Tô Nghĩa trên lưng sáu mảnh mỏng manh cánh chim, mọi người phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa có loại thần thông này nơi tay, thú linh rốt cuộc không làm gì được hắn. Như vậy bọn họ thì có thể an tâm cùng thú linh chém giết. Ngươi làm sao lại bay? Thấp Lớn Mạnh thanh niên trợn tròn mắt. Ban đầu vốn còn muốn cùng Tô Nghĩa cá chết rách lưới, hiện tại xem như thất bại. Mà lại, Tô Nghĩa còn phóng xuất ra hồn linh lực, đem hắn trói buộc không thể động đậy. Cho dù muốn chết đều không chết được. Thứ ta biết nhiều nữa đâu. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Hai ta chuyên chú xem kịch tốt. Tô Nghĩa cười ha ha. Này tế, phía dưới lần nữa chém giết. Bất quá, Tô Nghĩa lại hoàn toàn không lo lắng gì. Bởi vì hiện trường cũng chỉ còn sót không đến 50 cái thú linh. Mà lại đều không phải là đặc biệt cường đại. Vỏ cây lão giả bọn người ứng đối lên không có vấn đề chút nào. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt trên chiến trường quét qua, sau đó thì rời về phía linh sủng vị trí. Một đám linh sủng còn đang không ngừng thôn phệ lấy thú linh, nguyên một đám khí tức đều đang nhanh chóng tăng lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đều tấn thăng không ít đẳng cấp. Trong đó, địa tâm cổ long tấn thăng nhanh nhất. Cái này chỉ trong chốc lát, đã tấn thăng đến huyễn linh cảnh tứ trọng, cùng hắn cũng liền chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Đến mức còn lại linh sủng, cũng đều lần lượt tấn thăng đến huyễn linh cảnh, nhưng chỉ có huyễn linh cảnh nhất trọng, cùng địa tâm cổ long có chênh lệch rõ ràng. Xuất hiện loại này loại tình huống này cũng rất dễ lý giải. Khác linh sủng tại ăn như hổ đói thú linh thời điểm, địa tâm cổ long thì mở miệng một tiếng. Cùng ăn kẹo đậu giống như, ăn càng nhiều, tấn thăng cũng liền càng nhanh, có thể hay không tấn thăng thông thần cảnh. Tô Nghĩa mong đợi lên, nếu như tất cả linh sủng đều có thể tấn thăng thông thần cảnh, vậy hắn chỉnh thể thực lực đem tăng vọt một mảng lớn. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ngươi linh sủng không có khả năng tấn thăng thông thần cảnh. Vì sao? Tô Nghĩa sầm mặt lại. Không giải thích được nói, hiện trường còn có mấy chục con thú linh đâu, chẳng lẽ còn không đủ tấn thăng? Chí năng chiến xa giải thích nói, không phải thú linh bao nhiêu vấn đề, mấu chốt là linh sủng thiên tư bày ở cái này. Thiên tư chế ước bọn họ trưởng thành không gian, căn bản không có khả năng lập tức tấn thăng quá nhiều. Đến huyễn linh cảnh ngũ trọng liền xem như cực hạn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.